Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Nam sĩ kinh hỉ. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư theo Diêu Dật đi tới hàng trước tốt nhất trên bàn ngồi xuống. Trên bàn mấy người khác nhìn thấy bọn họ, một mặt kinh ngạc, mấy người ngồi xuống vị trí rất chú ý. Diêu Dật ngồi ở chính giữa. Ở bên trái hắn là Trần Mặc, trái hai là Tiểu Ngư. Bên phải mới là Đồng Châu. Mới vừa ngồi xuống, Tiểu Ngư liền trở nên gò bó lên. Nơi này không thể so vừa nãy nơi đó. Ngồi tại chỗ người đều là trong nước xí nghiệp lớn lão tổng, không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Đồng tổng, mấy vị này là? Mấy người đều nhìn về Đồng Châu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta đến giới thiệu, vị này chính là Tân Hải thị Diêu Dật bí thư. Ngồi trên một tên đầu vuốt ngược, xem ra phi thường tinh thần nam tử đứng lên đến, cười giới thiệu Diêu Dật thân phận. Diêu bí thư nhớ tới ta đi. Ảnh Long nguồn năng lượng mới tổng giám đốc Tôn Hoa. Đương nhiên nhớ tới. Diêu Dật sang sảng nở nụ cười, lễ phép cùng hắn nắm tay. Song Tôn Hoa nhìn về phía Trần Mặc cùng Tiểu Ngư. Hai vị này lạ mặt. Đồng tổng, không giới thiệu một chút. Vị này chính là Hành Quân Kiến công ty chủ tịch Trần Mặc. Các ngươi tốt. Trần Mặc đơn giản lên tiếng chào hỏi. Trên bàn lập tức yên tĩnh lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trên mặt không có quá to lớn động tác. Trong lòng nhưng là tràn đầy khiếp sợ. Thần bí Hành Quân Kiến công ty chủ tịch lại là một người trẻ tuổi. Bọn họ có chút không tin. Nhưng Tân Hải thị người đứng đầu như vậy giới thiệu, bọn họ không tin cũng không được. Mấy người đều đưa mắt đặt ở Trần Mặc trên người. Không nhìn ra Trần Mặc có chỗ đặc biệt nào. Trần Tổng, Ảnh Long nguồn năng lượng mới là nguồn năng lượng mới lĩnh vực. Quý công ty có tài liệu mới tinh thể carbon kỹ thuật. Hai nhà chúng ta công ty ở phương diện này có thể hợp tác, khai phá mới ô tô pin. Cũng nghe nói quý công ty ở bố cục ô tô thị trường. Phương diện này, chúng ta song phương đều có thể hợp tác. Tôn Hoa trước tiên đánh vỡ bầu không khí. Hắn bỗng nhiên rõ ràng, Đồng Châu mang Trần Mặc mục đích tới nơi này. Nàng là Ảnh Long cổ đông. Nếu như có thể cùng Hành Quân Kiến công ty đạt đến hợp tác, chỗ tốt tuyệt đối không ít. Hiện tại Hành Quân Kiến công ty hùng hậu tài chính, tuyệt đối có thể làm cho công ty của bọn họ làm to. Chuyện của công ty, phần lớn đều là do Triệu Mẫn phụ trách. Phương diện này hợp tác, người có thể cùng nàng tán gẫu một chút. Chúng ta hiện tại cũng cần một chút hợp tác đồng bọn. Phù hợp điều kiện, sẽ không có vấn đề quá lớn. Trần Mặc nói rằng, Trần Tổng, bỉ nhân Lưu Cương, trên tay ta có một cái bất động sản hạng mục, có hứng thú hay không gia nhập? Hải đảo Hoa Viên, ở Cầm Hải bên kia, bước đầu đầu tư 70 ức. Cầm Hải bên kia, 2 năm qua phát triển rất tốt. Tương lai là một cái tiềm lực thị trường khổng lồ. Hiện tại kém một cái đối tác. Một tên đầu trọc, kiên trì bụng bia nam nhân nói. Xin lỗi, ta đối với bất động sản này một khối, tạm thời không ý nghĩ gì. Trần Mặc nói rằng, hiện tại bất động sản bọt biển quá nặng, quốc gia khắp nơi chèn ép. Hắn không cần thiết gia nhập, trên tay cũng không có thiếu kỹ thuật đều không có làm xong. Hắn có ý nghĩ này tiến vào bất động sản, còn không bằng đi thành lập một nhà y dược công ty. Ngực lớn thuốc cùng tráng dương dược, đầy đủ hắn nằm đếm tiền. Vậy thì thật là tiếc nuối. Lần sau có cơ hội, chúng ta lại hợp tác. Lưu Cương cười ha ha, bưng chén rượu lên cùng Trần Mặc đụng một cái. Trần Tổng, công ty của các ngươi lúc nào ra thị trường? Tôn Hoa hỏi, công ty vừa mới cất bước. Cụ thể lúc nào ra thị trường? Nói không chừng, Trần Mặc nói rằng, hắn căn bản không có ý định ra thị trường. Ra thị trường chỉ là đầu tư. Nhường công ty phát triển càng thêm lớn mạnh. Công ty bọn họ không thiếu tiền, không thiếu kỹ thuật, không cần thiết ra thị trường. Ra thị trường trước, có thể muốn sớm theo chúng ta nói một tiếng. Tôn Hoa cười nói, trên bàn lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở Trần Mặc trên người. Hành Quân Kiến công ty là một cái to lớn bánh bao. Tiền mặt hầu như là cuồn cuộn không ngừng tiến vào, khắp nơi bạo mua. Căn bản không sợ không tiền. Nếu như có thể từ hành quân kiến công ty bên trong phân ra một miếng thịt, đầy đủ bọn họ ăn no. Lớn như vậy công ty, nghe nói cổ phần khống chế ở một cá nhân thủ bên trong. Bọn họ nói không động lòng là lừa người. Bây giờ nhìn đến hành quân kiến công ty chủ tịch, chỉ là một người trẻ tuổi. Ý nghĩ thế này liền trở nên càng thêm lung lay. Chỉ là từ Trần Mặc trong tay nghĩ biện pháp làm đến một ít cổ phần, bọn họ vẫn là rất tình nguyện. Trần Mặc kiên trì ứng phó. Đối với những kia muốn vào cỗ công ty yêu cầu, Trần Mặc không chút do dự từ chối. Công ty kỹ thuật đều là hắn lấy ra, thuộc về hắn khoa học kỹ thuật, không thể không công đem tiền đưa cho cái khác người. Hắn vẫn không có cao thượng như vậy, vô tư kính dâng. Loại này dạ hội quả nhiên vẫn là không quá thích hợp hắn. Yên lặng ngồi ở trong góc ăn đồ ăn thoải mái nhất. Ngày hôm nay là đêm từ thiện, không nói chuyện làm ăn, chỉ nói từ thiện. Diêu Dật đánh gãy bọn họ giao lưu, bắt đầu dàn xếp, lão đàm luận việc công, chuyện làm ăn, sát phong cảnh, dạ tiệc từ thiện bắt đầu. Người chủ trì đã leo lên sân khấu, ở ghi nhớ lời kịch, dưới đài khách cũng yên tĩnh lại, lặng lặng nhìn trên đài minh tinh chủ trì. Trần Mặc cũng lỏng một cái, nhìn về phía sân khấu. Cái thứ nhất phân đoạn là từ thiện bán đấu giá. Bán đấu giá đều là cổ chơi nghệ thuật phẩm. Vật này Trần Mặc không hiểu, mua về cũng không biết làm sao bảo tồn, cũng không hiểu được thưởng thức nó nghệ thuật giá trị, sẽ không có học đòi văn vẻ. Có điều xem những người kia ra giá bán đấu giá, ngã là phi thường đặc sắc. Đấu giá cùng minh tinh biểu diễn sau, dạ tiệc từ thiện rất nhanh tiến vào thứ hai phân đoạn. Đây là một cái quyên tặng phân đoạn. Trần Mặc lần này tới tham gia dạ tiệc từ thiện, chủ yếu cũng là tham dự cái này phân đoạn. Đón lấy là cho nghèo khó khu vực quyên giúp xe cứu thương hạng mục. Một chiếc xe cứu thương 7 vạn nguyên, 10 chiếc làm một đội. Chúng ta lấy đoàn xe làm đơn vị tiến hành quyên tặng. Quyên tặng bảng hiệu, ở các ngươi dưới đáy bàn, viết đến quyên tặng đơn vị hoặc cá nhân, cùng lấp lên số lượng mang lên. Quyên tặng người nhiều nhất, có thể bắt được đêm nay một niềm vui bất ngờ. Giới hạn nam sĩ, người chủ trì ánh mắt tìm đến phía một phương hướng, có chút thần bí nói rằng, giới hạn nam sĩ, thuyết pháp này, đúng là nhường trên sân nam sĩ hiếu kỳ lên, vẻn vẹn là hiếu kỳ, bọn họ cũng không thể làm một cái những thứ không biết loạn lấp. Một cái đoàn xe 70 vạn, không phải là người nào đều có thể lấp nổi. Trần Mặc tiểu huynh đệ, nam sĩ kinh hỉ nha, có muốn hay không muốn, có thể là một vị nữ minh tinh môi thơm, ta quyên không nổi, có điều ta là tới lên ào ào vật giá, người hiện tại là điển hình cường hào. Bên cạnh Diêu Dật pha trò nói rằng, ta lấy hành quân kiến công ty danh nghĩa, quyên 4 cái đoàn xe, lại lấy cá nhân danh nghĩa, quyên 2 cái đoàn xe, lại lấy tiểu ngư danh nghĩa, quyên 2 cái đoàn xe, tổng cộng 8 cái, đừng, tính ở ngươi trên đầu là được, lấy ngươi danh nghĩa đi, tâm ý của ngươi, ta biết là được, tập trung lên, đi lấy cái kia thuộc về nam sĩ kinh hỉ, nói không chừng thực sự là cái nào nữ minh tinh môi thơm. Tiểu ngư cũng trêu chọc nói rằng, Trần Mặc lắc đầu cười khổ, cầm lấy một tấm bảng đưa cho tiểu ngư, ta viết công ty, ngươi viết ta. Xem ra Trần Mặc tiểu huynh đệ là thật giàu vô nhân tính. Diêu Dật cười nói, người trẻ tuổi hiểu được tặng lại xã hội, đây là chuyện tốt. Diêu bí thư nên cao hứng Tân Hải thị có như thế một vị tuổi trẻ tài cao Trần Tổng. Đồng Châu cũng cười nói, ta nếu như không quyên, người phải nói ta làm giàu bất nhân. Trần Mặc viết xong bảng hiệu sau, giao cho nữ phục vụ viên. Sẽ không, chắc chắn sẽ không. Diêu Dật cười nói, hết thảy người đoàn xe quyên tặng, đã toàn bộ đưa trước đi. Một hồi biểu diễn sau khi kết thúc, thống kê kết quả đã đi ra. Nhìn thấy người chủ trì đi ra, mọi người bắt đầu chờ mong lên. Quyên tặng nhiều nhất, giới hạn nam sĩ kinh hỉ. Bọn họ cũng phi thường hiếu kỳ. Phía dưới tuyên bố, đêm nay tổng cộng mộ tập đến 47 cái cứu mạng đoàn xe quyên tặng. Quyên tặng nhiều nhất người là Hoa Di Tổng Giám Đốc Hướng Nam tiên sinh. Hoa Di tập đoàn quyên 4 cái đoàn xe. Hướng Nam tiên sinh lại lấy cá nhân danh nghĩa quyên tặng 4 cái đoàn xe, cộng 8 cái đoàn xe, thu được BMW X8 một chiếc, cùng với thuộc về nam sĩ kinh hỉ, đang hot nữ diễn viên Cao Văn Văn môi thơm. Nghe được kết quả này, Trần Mặc vị trí bàn người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt tập trung đến Trần Mặc cùng Tiểu Ngư trên người. Một mặt quái lạ, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.